Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Huyền Hoàng Viêm uy lực. Ngươi cảm thấy ngươi ích cung cảnh rất đáng gờm sao? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nhẹ tay khẽ vung lên, đánh trước qua linh sủng của ta đang nói đi. Thoại âm rơi xuống, băng viêm hưu thú trong nháy mắt liền bị Diệp Hiên kêu gọi ra. Hoán đổi trạng thái chiến đấu. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Băng viêm hưu thú hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh biến lớn. Trong nháy mắt, biến thành một đầu nhỏ sơn kích cỡ tương đương cự thú. Toàn thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ích cung cảnh trung kỳ. Cố lão cùng Nhạc lão hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Tuy nhiên đã sớm biết Diệp Hiên linh thú có được ích cung cảnh tu vi, nhưng giờ phút này bọn hắn khi nhìn đến tiểu hưu về sau, vẫn như cũ bị trên người nó tán phát khí tức khủng bố chấn trụ. Linh thú này nếu là quy ta tốt biết bao nhiêu. Viêm Vân trong mắt lóe lên vẻ tham lam thần sắc. Cố lão cùng Nhạc lão là phụ vương hắn khách khanh, mà không phải thủ hạ của hắn. Bởi vậy nhiều khi nhị lão chưa chắc sẽ toàn bộ nghe theo Viêm Vân. Bởi vậy Viêm Vân mới có thể như thế hâm mộ Diệp Hiên. Có được một đầu hoàn toàn nghe lệnh của mình linh thú. Việc đã đến nước này, đánh đi. Viêm Vân than nhẹ một tiếng, đối cố lão cùng Nhạc lão nói ra. Tuy nhiên đã sớm an bài cái này kế hoạch phục kích, nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy Diệp Hiên bình tĩnh thần sắc về sau, trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút bất an. Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, sớm đã đâm lao phải theo lao, Viêm Vân cũng chỉ có thể kiên trì lựa chọn từ chết đến lết. Nghe được Viêm Vân lời nói về sau, cố lão cùng Nhạc lão liếc nhau, đột nhiên hướng phía tiểu hưu đánh tới. Tiểu hưu miệng rộng mở ra, một đám lửa bỗng dưng phun tới. Hỏa diễm trong nháy mắt khuếch tán, lan tràn ra phía ngoài. Trong nháy mắt lợi dụng cháy hừng hực, cố lão cùng Nhạc lão cảm thấy hoảng hốt, vội vàng chớp động thân hình, tránh đi lan tràn mà đến lửa cháy hừng hực. Hỏa thế khuếch tán rất nhanh, chỉ là chỉ chốc lát, tiểu hưu quanh thân trong vòng ba trường liền đã tất cả đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Sơn thạch băng liệt, không có một ngọn cỏ. Viêm Vân ba người không thể không liên tiếp lui về phía sau, lấy tránh né tiểu hưu phun ra khủng bố hỏa diễm. Đứng ở lửa cháy hừng hực bên trong, Diệp Hiên nhưng là lông tóc không thương, nhìn chằm chằm tiểu hưu uy mãnh dáng người, cảm thấy cảm khái. Không nghĩ tới bị viêm hưu thú nuốt huyền hoàng viêm, thế mà bị giữ lại, bây giờ ngược lại thành tiểu hưu kỹ năng. Xem ra tiểu hưu tiềm lực trưởng thành xa xa không phải đơn giản dùng mấy sao liền có thể phán đoán. Nếu là cho thêm nó nuốt chút ít dị hỏa, chỉ sợ nó sẽ cường đại hơn. Diệp Hiên trong lòng nghĩ như vậy đến. Đáng chết, ngọn lửa này làm sao không kết thúc. Viêm Vân tức giận mắng một tiếng. Vừa rồi hắn một cái chủ quan, trong tay linh binh lại bị hỏa diễm trong nháy mắt hòa hợp hư vô. Cái này khiến Viêm Vân cảm thấy hoảng hốt, đồng thời cũng kiêng kỵ sâu đậm này trước mắt đầu này cự thú. Cố lão cùng Nhạc lão đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tình nguyện tại bảo thủ một chút, cũng không nguyện ý đi chạm đến trước mắt cái này nhìn như bình thường, trên thực tế nhưng là cực kỳ kinh khủng hỏa diễm. Dù là cố lão cùng Nhạc lão đã là ích cung cảnh cường giả, nhưng bọn hắn nhục thân cường độ lại có thể nào cùng linh binh so sánh. Mà hỏa diễm ngay cả linh binh đều có thể trong nháy mắt bị hòa tan, bọn hắn sao lại dám đi mạo hiểm cái kia hiểm. Trong lúc nhất thời, song phương khí thế trong nháy mắt đảo ngược. Lúc trước còn khí thế hung hăng Viêm Vân ba người trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận không thôi. Trái lại nhìn qua thế yếu Diệp Hiên, lại nương tựa theo linh sủng tiểu hưu cường đại hỏa diễm, áp chế Viêm Vân ba người gần như không dám nhúc nhích. Cục thế cứ như vậy rằng co, bằng vào Tiểu Hưu chiếm hết ưu thế Diệp Hiên, lông mày nhưng là chậm rãi nhíu lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.